Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 33, người dám không dám sủng ái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn chung cư, trần nhà đột nhiên nứt ra một khe hở, và Diệp Lẫm cả người từ đó rơi xuống. Phanh, một âm thanh trầm đục vang lên khi cơ thể cô va chạm mạnh với sàn nhà. Sự không đồng nhất giữa linh khí và cơ thể dẫn đến việc cô không thể điều chỉnh tốt điểm đến khi truyền tống. Gây ra một va chạm mạnh khiến cô ho dữ dội và khạc ra máu. Một cơn đau ngọt ngào và tanh nồng lan tỏa trong cổ họng. Rồi một tiếng, phốp, vang lên khi cô phun ra một búng máu lên sàn. Điện thoại đột ngột rung lên. Màn hình hiển thị tên người gọi là Cố Lý. Vừa mới chia tay với cô không lâu trước đó, Diệp Lẫm vội vàng dùng tay áo lau khô vết máu nơi khóe miệng. Cố gắng điều hòa linh khí để tạo ra một chút sắc thái tươi tắn trên khuôn mặt trước khi chuyển sang chế độ video. Chào chị về nhà rồi. Cô dựa vào cửa sổ, cố gắng nở một nụ cười. Khuôn mặt to lớn của cô chiếm trọn màn hình, che đi những vết máu nhỏ trên vai. Bối cảnh phía sau Cố Lý có vẻ tối tăm. Cô vẫn ngồi trong xe, và khi nhìn kỹ hơn, có thể thấy xe đang dừng trước một biệt thự lớn. Cố Lý tựa lưng vào ghế, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, xác định không có ai theo dõi mới yên tâm. Vừa rồi, khi Cố Lý và Ôn Lương trở lại biệt thự, Cố Lý nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ qua gương chiếu hậu. Đó là một người phụ nữ mặc áo cà sa, tay người đó cầm một chuỗi tràng hạt, tóc dài xóa xuống vai che khuất khuôn mặt, trông vô cùng quỷ dị trong màn đêm. Cửa sổ xe đã đóng kín, nhưng khi cô quay đầu lại nhìn qua cửa sổ sau, chỉ thấy một con đường sạch sẽ, không có dấu vết của ai cả. Ôn Lương cũng nhìn thấy người phụ nữ đó qua gương chiếu hậu, khiến cô hoảng sợ. Nhất quyết không cho Cố Lý trở về biệt thự. Không thể lay chuyển được Ôn Lương, Cố Lý quyết định trở về lấy lá bùa mà Diệp Lẫm đưa cho, rồi cùng Ôn Lương về nhà cũ của Cố gia. Suốt chặng đường từ phía nam thành phố đến phía bắc, không gặp phải đèn đỏ nào. Điều này quá bất thường. Cố Lý nắm chặt lá bùa trong tay, cảm giác rằng có điều gì đó rất kỳ lạ. Sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Cố Lý không tốt, Diệp Lẫm lo lắng hỏi. Tối nay có một số việc khá căng thẳng, nhưng không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là tốt rồi. Nhưng sắc mặt em thực sự không tốt, để tôi gọi bác sĩ Tư đến khám cho em nhé. Cố Lý không nhận ra rằng cô quan tâm đến Diệp Lẫm đến nhường nào. Không muốn làm Diệp Lẫm lo lắng thêm, sự lo lắng của cô xuyên qua màn hình, lan tỏa đến trái tim Diệp Lẫm. Cảm giác được người quan tâm thật là mới mẻ và khiến Diệp Lẫm nghiện. Nhưng cô không muốn Cố Lý lo lắng cho mình. Cô muốn Cố Lý yên tâm ở nhà, bình an và an toàn, để cô có thể yên lòng. Khi cánh cổng lớn của Cố gia tự động mở ra, Ôn Lương từ từ lái xe vào trong. Lúc này Diệp Lẫm mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình, cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng ngôi nhà của Cố gia có kết giới. Một nơi ẩn náu an toàn, nơi Cố Lý sẽ được bảo vệ tốt nhất. Tôi thật sự không sao, chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. Chị có muốn nhìn ba ba không? Diệp Lẫm đổi chủ đề, cảm thấy ngực mình nặng trĩu, không muốn để Cố Lý thấy sự đau khổ của mình. Màn hình chuyển đến chậu hoa rau chân vịt trên cửa sổ. Ba ba từ sau lá rau chân vịt thò đầu ra. Ba, nó ngạc nhiên khi thấy Cố Lý xuất hiện trong một cái hộp vuông. Nó vội vàng chạy tới màn hình, dùng tay đập mạnh vào màn hình. Tay chân phối hợp kể lại quá trình Diệp Lẫm ngã và phun máu vừa rồi. Nhưng vì quá nhỏ và đứng quá gần màn hình, Cố Lý chỉ có thể thấy một mảnh lá xanh đang rung động, giúp cô dịu bớt tâm trạng hỗn loạn. Ba ba, ngươi phải ngoan ngoãn, chờ vài ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi, được không? Cố Lý đưa tay sờ lên màn hình, Hành động nghiêm túc của cô khiến Diệp Lẫm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô lén lút đưa ngón tay chạm vào đầu ngón tay của cố Lý qua màn hình. Ba ba vỗ vỗ lá cây trên đầu. Ba ba ba, không ổn, trong vài ngày tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đây là trò chơi gì vậy? Ôn Lương thò đầu qua nhìn. Là người máy mini kiểu mới à? Là ba ba. Cố Lý không nhận ra sự bất thường của ba ba. Vì vậy nhiều năm sau khi nhớ lại chuyện này, cô luôn tự trách mình. Ôn Lương nghĩ, ô, người máy mini tên gọi thật đặc biệt. Nhưng rồi cô cảm thấy mình không thể hiểu nổi. Và bắt đầu thả lỏng suy nghĩ. Diệp Lẫm, Cố Lý nhẹ nhàng gọi tên cô. Âm thanh khiến Ôn Lương nổi da gà. Chưa bao giờ cô nghe Cố Lý nói chuyện dịu dàng đến vậy. Tôi đây, Diệp Lẫm quay màn hình về phía mình. Cười nói, tôi thật sự không sao. Chị đi nghỉ sớm đi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Ngồi trên máy bay vài tiếng thật sự rất mệt. Cô cố tình duỗi người để thể hiện rằng mình vẫn ổn. Cố Lý nhìn chằm chằm vào màn hình. Xác nhận rằng sắc mặt của Diệp Lẫm đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Rồi mới yên tâm. Được, vậy em ngủ ngon. Mai gặp, mai gặp. Diệp Lẫm giơ tay chào kiểu con vịt qua màn hình. Trông thật đáng yêu, khiến Cố Lý không kìm được nụ cười. Ngay khoảnh khắc cúp điện thoại, Cố Lý cảm thấy như có điều gì đó sắp rời xa cuộc đời mình. Tâm trạng cô trở nên bực bội. Xuống xe thôi, Ôn Lương dục, chị muốn đi thăm Cố Cẩm. Em có đi không? Tôi không đi, lại bị hỏi đông hỏi tây nữa. Cố Lý ngăn phát tiểu của mình lại, dặn dò, chuyện xảy ra tối nay không cần nói với ai trong nhà. Tránh để họ lo lắng. Ôn Lương nghĩ, em không nói thì họ càng lo lắng hơn. Em tham gia chương trình thì lại gây ra tai tiếng. Cả nhà đều đang chờ em giải thích đây. Nhưng rồi cô nghĩ, phát tiểu của mình quá cứng đầu. Cố Lý trở về phòng mình, vừa vào cửa liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Alo, cha giúp tôi một việc. Sau khi cúp máy, Diệp Lẫm cảm thấy cơ thể mình yếu đi rõ rệt. Ba ba lo lắng ôm lấy một chiếc lá rau chân vịt. Ba, Diệp Lẫm cố gắng nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó còn tệ hơn cả khóc. Khiến ba ba sợ hãi rút đầu vào trong đất. Cô cố gắng đứng dậy. Quay trở lại bàn, nơi vẫn còn một việc chưa hoàn thành. Việc bảo Cố Lý không ra khỏi nhà trong hai ngày thực ra là kế hoãn binh. Cô cần phải tranh thủ thời gian hoàn thành những lá bùa này. Sau đó giải quyết vấn đề cơ thể đang trong trạng thái chết dần. Cô cầm cây bút lông sói, nhúng vào mực đỏ đặc chế. Từng nét vẽ lên giấy vàng. Mỗi nét đều mang theo một lời chúc bảo vệ. Khi thu lại còn kèm theo một lời chú phản phệ. Chỉ cần ai dám làm hại Cố Lý, họ sẽ phải chịu gấp 10 lần hậu quả. Linh khí tụ tập ở đầu bút lông, mỗi nét vẽ đều nặng nề, đầy thành kính, mỗi lá bùa hoàn chỉnh đều kết hợp với hàng loạt chú ngữ. Từ bảo vệ, chúc phúc, phòng ngự, công kích, đến phụ trợ, mỗi lá bùa này có sức mạnh đối kháng với một thiên sư trung cấp của thiên sư môn. Nếu giấy vàng không bị giới hạn về khả năng chịu đựng, Diệp Lẫm hẳn đã dồn hết tâm lực để tạo ra một hệ thống phòng thủ hoàn hảo cho Cố Lý. Bảo vệ cô suốt đời, mỗi nét vẽ, Diệp Lẫm lại nghĩ đến hình ảnh của Cố Lý. Khi cô nghiêm túc điều chế thuốc cho mình, khi cô thỏa mãn nhìn mình ăn, khi cô tò mò nghe về những kiến thức huyền học khô khan, khi cô trêu chọc mình. Khi cô đắc ý mỗi lần khiến mình đỏ mặt, khi cô ngủ ngoan ngoãn, khi cô vô thố lúc mình khóc, khi cô dịu dàng xoa đầu mình. Thật xin lỗi, cô thì thầm, có lẽ cô sẽ không thể giữ lời. Mắt cô dần trở nên mờ đi, những giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt bàn. Đêm đã khuya, 103 lá bùa đã được hoàn thành và được xếp gọn gàng vào từng túi nhựa khác nhau. Trên mỗi túi ghi rõ thời gian sử dụng và công dụng của từng lá bùa. Tất cả những lá bùa này chỉ có tác dụng với một mình Cố Lý. người khác dùng sẽ không có hiệu quả. Diệp Lẫm lau khô nước mắt, trong lòng tự trách mình vô dụng. Người nói sẽ không rời đi là cô, nhưng người sắp phải rời đi lại cũng là cô. Cô tự mắng mình là kẻ không giữ lời hứa. Nếu cô Lý biết được, cô ấy chắc chắn sẽ giận. Ai biết lần này có dỗ được cô ấy không? Hy vọng cô Lý đừng giận lâu. Vì nếu cô giận lâu, Diệp Lẫm sẽ đau lòng. Cơ thể này thật sự đã đến giới hạn. Chỉ vẽ vài lá bùa mà đã mệt đến không còn hình dáng. Cô dựa lưng vào ghế, móc từ túi ra hai hạt đậu nành, là thứ cô dùng từ hai công cụ khi ở tiểu vượng thôn. Cô không nỡ dùng chúng để nấu canh. Phốp phốp, hai cái quy phiên bản nhỏ giống như ba ba không khác gì. Đứng trên bàn, một cái là quy phiên bản Diệp Lẫm mặc đồ thể dục. Cái còn lại là quy phiên bản Cố Lý mặc váy dài. Quy Diệp Lẫm bước tới, nắm lấy tay nhỏ của Quy Cố Lý. Cố Lý, tôi thích chị. Hạt đậu nành không thể nói. Diệp Lẫm phải một mình tự diễn. Cô sắp rời đi mà vẫn chưa nói ra tình cảm của mình. Chỉ có thể dùng cách này để tưởng tượng rằng mình và Cố Lý đang ở bên nhau. Tôi biết, tôi cũng thích em. Sau đó, Quy Cố Lý hôn nhẹ lên Quy Diệp Lẫm. Diệp Lẫm bản gốc che mặt sau bàn. Thật là ghen tị với công cụ nhỏ. Cô cũng muốn được hôn một chút. Mỗi lần bị Cố Lý trêu chọc, cô ấy luôn lại gần rất gần. Nhưng sao cô không thể hôn cô ấy? Thật là đáng tiếc. Nếu lần tới cô ấy lại gần như vậy, cô nhất định sẽ hôn lên. Cố Lý, tôi phải rời đi một thời gian. Có thể trở lại sớm. Cũng có thể rất lâu. Chị có chờ tôi không? Diệp Lẫm hỏi. Nhận được cái gật đầu hứa hẹn từ Quy Cố Lý công cụ. Chị nhất định phải chờ tôi. Tôi chắc chắn sẽ trở về. Diệp Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve đầu Quy Cố Lý. Trước khi tôi trở về, chị không được đối tốt với người khác. Không được đi quán bar vào buổi tối với người khác. Không được xào CP với người khác. Không được gắp đồ ăn cho người khác. Càng không được nghe tin tức tố của người khác. Đừng nghĩ tôi không biết chị muốn làm gì mỗi khi chị đến gần tôi. Chị là một người phụ nữ hư hỏng, lén lấy đi trái tim tôi. Thật là, tôi rất luyến tiếc chị. Diệp Lẫm ủy khuất khóc. Sư phụ đã sai, cô không phải là thiên đạo sủng nhi. Thiên đạo đối với cô một chút cũng không tốt. Để cô gặp được Cố Lý, nhưng không cho cô và Cố Lý ở bên nhau. Quy Diệp Lẫm vung tay đẩy tay của bản gốc ra khỏi đầu Quy Cố Lý. Sau đó ôm chặt Quy Cố Lý vào lòng, đau lòng vuốt ve đầu nhỏ của cô ấy. À, bây giờ cô đã đến mức phải ăn cẩu lương từ công cụ nhỏ sao? Diệp Lẫm vung tay, Quy phiên bản nhỏ biến trở lại thành hạt đậu nành. Diệp Lẫm ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ. Kéo ba ba ra khỏi chậu hoa, cô lấy ra khối linh thạch mà Cửu Ly đã đưa cho. Sau đó bắt đầu đào đất trong chậu hoa. Ba ba hoảng sợ, nhảy lên và vươn tay nhỏ để ngăn cản cô không cho đào đất. Không phải đào rau chân vịt của ngươi đâu. Khối linh thạch này có thể giúp ngươi duy trì sinh mệnh. Diệp Lẫm nói, rồi vùi khối linh thạch vào trong chậu hoa. Ba ba. Tôi phải đi một thời gian, không biết khi nào mới về. Nếu Cố Lý đến, cô ấy sẽ mang ngươi đi. Ngươi hãy thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt, làm cô ấy vui vẻ. Có được không? Nếu cô ấy khóc vì ta, ngươi hãy hống hống cô ấy cho đến khi cô ấy vui vẻ trở lại. Nếu cô ấy khóc vì người khác, ngươi thay ta xử lý kẻ đó. Diệp Lẫm lại thở dài. Ai, nhưng ngươi yếu đuối quá. Ba ba nhíu mày thành một nếp nhăn nhỏ. Nó cảm nhận được một nỗi bi thương mãnh liệt, đến mức rau chân vịt cũng héo đi. Nó ôm lấy ngón tay của Diệp Lẫm, như đang cầu xin cô đừng đi. Ba, không được, tôi nhất định phải đi. Nếu không sẽ không còn cơ hội để ở bên cô ấy. Diệp Lẫm thở dài, đây là biện pháp cuối cùng. Cô cũng chưa từng thử điều này. Diệp Lẫm cúi đầu nhìn dây tơ hồng quấn quanh cổ chân mình. Thầm nghĩ, thiên đạo, ngươi dám không dám sủng ái ta một lần. Cách chương.